Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, nếu như không phải là, thì tốt biết bao. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MiTi đã tặng nguyệt phiếu thường duyệt nhận điện thoại. Sau đó xông lên Trịnh Nhân dơ lên tay. Trịnh Tổng, tìm ngươi, Trịnh Nhân nhận lấy ống nghe. Này, ngươi tốt. Ta là Trịnh Nhân, à, Chu ca à, ngươi khỏe, ừ, tốt tốt, ngươi để cho thân nhân người bệnh đem phim lấy xuống ta xem. Nói xong, cúp điện thoại, khoa chỉnh hình, Tô Vân hỏi, ừ, lại tìm ngươi xuyên eo hoành động mạch vẫn là xuyên xương chậu gãy xương. Tô Vân hỏi, một cái u xương người bệnh, bọn họ không biện pháp gì tốt. Chu ca để cho người bệnh cầm phim tới xem. Chúng ta có thể hay không chị? Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Tham gia giải phẫu, không phải vạn năng giải phẫu phương thức. Có thể trị liệu tật bệnh cũng điều không phải rất nhiều. Lần trước, xuyên tắc eo hoành động mạch. Đó là biết muốn cắt trừ truy thể. Cho nên mới dám xuyên tắc. Nếu là không thiết. Xuyên xong rồi sát theo chính là truy thể hoại tử. Đây chính là giết người. Ngươi thật là tốt nói chuyện. Tô Vân khinh bỉ. Chu ca cũng là không có biện pháp. Liếc mắt nhìn phim đi. Có thể giúp đỡ một cái. Trịnh Nhân không có vấn đề. Lão bản, cái đó gì? Ta chuẩn bị gần đây đi. Rudolf G. Wagner giáo sư đi tới. Và Trịnh Nhân nói đến. À... Trịnh Nhân gật đầu một cái, tuyến tiền liệt xuyên tắc người bệnh sau khi giải phẫu khôi phục hài lòng. Coi như giáo sư vậy cần phải trở về, đường đường một cái đại học Heidelberg giáo sư, lâu dài cũng ở lại thành phố Hải Thành nhất viện, giáo sư chưa thấy được cái gì. Trịnh Nhân cũng cảm thấy không được tự nhiên, lão bản, ngươi lại không có thương tâm, đây là ha ha đồ chơi đây, Rudolf G. Wagner giáo sư là một cái khoa trương tay chân động tác. Tóc dài màu vàng kim bay lượn. Người chắc chắn sau khi trở về tay người thuật sẽ rất thuận lợi. Không cần ta đi cứu đài. Trịnh Nhân hỏi ngược lại. Trong lời nói mặt tựa hồ. Mang uy hiếp. Rudolf G. Wagner giáo sư ngẩn người một chút. Ngay sau đó trên mặt lộ ra nụ cười xu nịnh. Lão bản. Ngươi xem ngươi lời nói này, lão lỗ mũi khách khí, đừng nói chuyện vớ vẩn, ngày nào đi, trước khi đi mời ngươi ăn cơm, cho ngươi tiễn biệt, Trịnh Nhân nói, cụ thể còn không có chắc chắn. Giáo sư nói, người bệnh cơ năng thân thể không cho phép ngồi máy bay, nhưng mà đi ngang qua Âu Á Đại Lục, thật là quá xa vời, từ nơi này ca sấp trở lại Heidelberg. Muốn 5-3 ngày thời gian, Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề, dù sao giáo sư trước khi đi cho hắn đưa tiễn biệt. Đoạn này thời gian giáo sư vậy không thiếu hỗ trợ, đang trò chuyện, một cái người đàn ông trung niên mặt đầy sầu khổ gõ phòng cấp cứu phòng thầy thuốc làm việc cửa. Là Chu bác sĩ để cho ngươi tới đi, Trịnh Nhân đứng lên, trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp. Tô Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, cảm thấy lão bản loại trạng huống này và thường duyệt có chút giống như. Ngài chính là Trịnh Tổng đi, người đàn ông trung niên nói, Chu bác sĩ để cho ta tới, xin ngài giúp một tay nhìn một chút phim. Trịnh Nhân nhận lấy phim túi, bắt đầu tìm ngày tháng, thật dày bên trong túi, sắp xếp rất nhiều phim. Trịnh Nhân muốn dựa theo thời gian thứ tự tới xem, thân nhân người bệnh đại đa số đều là mơ hồ, giống như là lần trước cái loại đó dựa theo thời gian thứ tự ký hiệu tốt thân nhân người bệnh. Cũng không nhiều gặp, một bên tìm, Trịnh Nhân một bên hỏi, phiền toái nói một chút toàn bộ bệnh tình đi qua. Trịnh Tổng, con gái ta ở Thượng Hải học năm thứ ba đại học, gần đây mấy cái tháng cảm thấy cả người không có sức. Thường xuyên tim đập mạnh hụt hơi, ăn một chút gì liền dạ dày trướng. Bắt đầu nàng cũng không để ý. Nửa tháng trước đi Thượng Hải một bệnh viện kiểm tra, phát hiện xương mọc lên thật là nhiều u. Vừa nói, hắn thanh âm nghẹt ngào, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, khổ sở như vậy, để cho người khó mà chịu đựng. Trịnh Nhân muốn an ủi hắn một chút, nhưng mới vừa phải nói, liền cảm giác được mình vô luận nói gì, ở hắn nghe tới cũng không có ý nghĩa. Lỗ Tấn có một lời, lầu hạ một người đàn ông bệnh muốn chết, vậy ở giữa vách đá một nhà hát máy hát đĩa, đối diện là làm đứa trẻ, trên lầu có hai người cười như điên, còn có đánh bài tiếng, trong sông trên thuyền có phụ nữ khóc nàng chết đi mẫu thân. Loài người vui buồn không hề tương thông, ta chỉ cảm thấy được bọn họ ồn ào. Từ trước Trịnh Nhân xem Lỗ Tấn văn tập hợp thời điểm, chưa thấy được những lời này có nhiều sắc bén, nhưng mà theo nghề thuốc thời gian càng lâu, thì càng cảm thấy những lời này thật sâu khắc. Trịnh Nhân chưa thấy được bọn họ ồn ào, chỉ là có chút thời điểm đối với mình không thể ra sức, cảm thấy rất là không biết làm sao. Tìm được nửa tháng trước một bản phim, là ngực liên thấu điểm mảnh, ngực liên thấu thời điểm, bác sĩ phát hiện vấn đề, sẽ lưu lại một cái hình ảnh tư liệu, phim sẽ không rất kỹ càng chu đáo, phân biệt trước tiên không cao, nhưng đại khái có thể thấy một ít bệnh tình. Trên phim, người bệnh toàn thân xương cốt có rậm rạp chằng chịt điểm trắng, có lớn, có nhỏ. Dày đặc chứng sợ hãi người là tuyệt đối không xem được loại này phim. Bình thường ý nghĩa lên nói, những thứ này điểm trắng chính là u xương. Bất quá có thể thấy nhiều như vậy u xương xuất hiện, Trịnh Nhân cũng là lần đầu tiên. Mới nhìn ấn tượng, cái này người bệnh là khối u thời kỳ cuối, hơn nữa thuộc về cái loại đó không có chữa trị giá trị. Cái gì bảo vệ xương dùng thuốc, cái gì bà hướng thuốc, đã vô dụng, dùng hết nói, người bệnh bệnh thời kỳ cuối. Trịnh Nhân trong lòng thở dài, lão bản, tối mai ăn cơm không? Rudolf G. Wagner giáo sư còn đắm chìm trong ly biệt trong bi thương, có chút thương cảm hỏi, im miệng, Phú Quý Nhi. Trịnh Nhân thái độ có chút thô bạo, giáo sư ngẩn ra, dương mắt vừa thấy. Kinh ngạc nói, ta đi, bệnh nặng như vậy, ở chúng ta vậy sáng chói thường mà có thể thấy được. Im miệng, Trịnh Nhân cau mày, trên nói đến, giáo sư nghe được Trịnh Nhân trong giọng nói mất hứng, lập tức im miệng, đứng người Trịnh Nhân sau lưng, nhìn hắn đem ngoài ra một bản CT phim cắm vào đèn soi phim lên. Đây là một bản ngực 64 xếp dựng lại 3D CT phim. Ngày thường chủ yếu dùng để xem xương sườn gãy xương, mà lúc này dùng để xem sườn cốt thượng u xương, vậy rất vừa làm. Người bệnh hai bên xương sườn có thể thấy mật độ xương hạ xuống, trắng một khối, xám một khối. Từ trên hình ảnh y khoa mà nói, đây là cốt chất bệnh lý tính thay đổi. Nếu là người bệnh không có đi Thượng Hải bệnh viện kiểm tra, rất nhanh sẽ xuất hiện gãy xương. Trên giường bệnh thành là bệnh lý tính gãy xương. Đây là u xương, di căn xương lựu một loại lâm sàng biểu hiện. Trịnh Nhân tay trái thả vào dưới nách, khuỷu tay phải ở trên cánh tay trái, nâng tai, cẩn thận xem tấm phim lên hình ảnh. Phim rất điển hình, nhưng Trịnh Nhân cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng mà không đúng chỗ nào đâu. Trịnh Nhân có chút không rõ ràng. Loại cảm giác này là đầu tiên nhìn xem tấm phim thời điểm liền xuất hiện, nhưng mà nó ngay sau đó biến mất ở đầu óc bên trong. Loại cảm giác này thật kém. Trịnh Nhân nhìn phim, một tránh hình ảnh cẩn thận tìm. Không phải bởi vì u xương, nhưng mà, rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu? Lão bản, Rudolf G. Wagner giáo sư có chút nghi hoặc. Ta làm sao nhìn không giống như là u xương đâu. Ta cũng cảm thấy có vấn đề. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói. Thân nhân người bệnh ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Từ Thượng Hải đến Hải Thành, không có một bệnh viện bác sĩ nói không phải u xương. Đứa trẻ mới vừa trở về, hắn mang tới thành phố Hải Thành nhất viện liếc mắt nhìn,